Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 ngày hôm sau tâm duyệt, hiện tại đang ngồi 10 cá nhân, đều đã minh đánh, ban ngày cần thiết muốn đầu ra một người sát thủ, bằng không theo trình tự phải bị sát thủ đội giành trước. Liền thật sự nguy hiểm mơ siêu kỳ thật Tạ Du lời nói chỗ cũng là Thẩm Mộc ngày hôm qua nghi hoặc. Năm hào vì cái gì phải cho 9 hào phát một cái kim thủy? Nếu nàng là sát thủ, như vậy hành động ở phía sau không có người phối hợp dưới tình huống. Khả năng sẽ làm chính mình càng nguy hiểm, phải biết rằng năm hào mặt sau chỉ có Đường Hữu Thần cùng Thẩm Mộc. Bọn họ đều không phải năm hào sát thủ đồng bạn, không có khả năng giúp nàng nói chuyện, năm hào nhìn qua không giống không rõ này đó người. Hơn nữa năm hào trừ bỏ nhảy cảnh cái này hành vi không giống người tốt. Nàng đối những người khác thân phận định vị cùng Thẩm Mộc là rất giống. Cho nên Thẩm Mộc điểm này vẫn luôn không có nghĩ thông suốt. Nhưng cùng bình dân Tạ Du bất đồng, Thẩm Mộc biết năm hào không phải cảnh sát, cho nên thị giác tự nhiên bất đồng. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, một hào ở lên tiếng chung chuyên môn đề cập 5, 6, 7 hào. 6 hào cùng 7 hào Thẩm Mộc biết là cảnh sát, kia 5 hào khả nghi độ liền hoàn toàn vượt qua những người khác. Cho nên Thẩm Mộc ngày hôm qua phi thường kiên định cho rằng 4 cùng 5 là song sát thủ. Hiện tại xem ra, tóc mái ngày hôm qua khả năng chỉ là không có phương tiện thẳng chỉ 6. 7, này cũng quá rõ ràng, tuy rằng hiện tại cũng thực rõ ràng, yêu cầu 5 hào làm yểm hộ. Cho nên nói đến mà chí vị 5, 6, 7 inch, mà năm hào cấp học muội phát kim thủy, Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe. Nếu học muội cảm giác là thật sự, năm hào ái ti mai xác thật là nàng chết ở 10 năm trước thanh mai bạn cũ Lục Ngữ Linh. Kia nàng cấp học muội phát kim thủy cái này hành động liền không ngừng cùng trò chơi bản thân có quan hệ, nói thật, so với bình dân năm hào. Thẩm Mộc càng lo lắng chính là cảnh sát đồng đội 3 hào. Thẩm Mộc nhìn thoáng qua 3 hào. Lúc này Lộ Ni đang ở nhấp tư khổ tưởng. Không biết nàng đầu óc chính hướng địa phương nào chuyển. Bất quá, Thẩm Mộc ánh mắt chuyển hướng 5 hào. Nếu 5 hào có thể hiểu được, có lẽ nàng có biện pháp thuyết phục 3 hào. Có thể thấy được tới, 3 hào đối 5 hào thái độ cũng không chỉ là đơn thuần sợ hãi. Còn có sợ hãi hạ che giấu, chờ mong, 3 hào đề phòng 5 hào, nhưng nàng cũng tín nhiệm 5 hào. Tạ Du lên tiếng kết thúc, Thẩm Mộc bên người đèn xanh sáng lên, An Vũ cùng Tạ Du đem lời nói đều đưa tới bên miệng. Thẩm Mộc tưởng thay đổi ngày hôm qua kiên định lập trường, đã có sung túc lý do. Ân, ta xác thật là cái bình dân, hôm nay sáng sớm lên nhìn đến chết chính là 12 hào. Ta còn kiên định ngày hôm qua ý tưởng, 4 hào cùng 5 hào là song sát thủ, bằng không chết như thế nào là 12 hào không phải 5 hào. Bất quá hiện tại xem ra xác thật là ta thị giác chịu hạn, 11 hào nói xong ta còn là tương đối mê. Hoặc, cũng không phải nói không đúng, chỉ là nhất thời không trải vuốt lại, nhưng tựa như 9 hào nói, 10 hào cái này phản ứng, Thẩm Mộc nhướng mày, hơi hơi nghiêng người. Ánh mắt lạc hướng 10 hào, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới là Liêu Bảo. 10 hào không có khả năng là người tốt, này mặt bên chiếu dọi 11 hào lời nói là thật sự. Tuy rằng 11 hào nói nội dung ra ngoài ta dự kiến, nhưng hắn thị giác thực rõ ràng, như là một cái cảnh sát thị giác, ta hiện tại cũng nguyện ý tin tưởng 11 hào. Thẩm Mộc còn nói thêm, lại nói 10 hào. Ta ngày hôm qua liền cảm thấy nàng thân phận không tốt. Điểm này các ngươi khả năng sẽ không có quá sâu cảm giác. Nhưng ở ta thị giác, ta là một cái người tốt. Bị 8 hào một cái bạo dân đã phát tra sát. Ở ta thị giác, 8 hào nếu là sát thủ tự sát không có bất luận cái gì tiền lời. Liền tính là vì ô ta, ta một cái bình dân cũng không có bị ô giá trị. Cho nên 8 hào chính là một cái bạo dân. Điểm này hôm nay đại gia thân phận dần dần sáng tỏ. Cũng càng có thể xác định Thẩm Mộc dừng một chút. 8 hào một cái bạo dân đã phát ta sai lầm tra sát. bình dân sẽ tin tưởng chết cảnh, Di Ngôn cũng đương nhiên. Nhưng 10 hào nàng phía trước 9 hào đã nói qua này cục có bao nhiêu loại khả năng tính. Lúc này mới như là người tốt ý tưởng, mặc kệ như thế nào, phán định ta thân phận ít nhất cũng nên trước hết nghe quá ta lên tiếng. Bởi vì chúng ta mục đích cũng không phải tùy tiện đẩy vài người đi ra ngoài. Không đẩy đến chính mình liền có thể, mà là muốn phân tích nhiều loại khả năng tìm được sát thủ. Nếu là tùy tiện ngoạn ngoạn trò chơi, cùng phong ra người hoặc là tùy tiện chơi chơi đều không sao cả. Ta cũng sẽ tương đối thiên hướng với 10 hào chỉ là bình dân. Bởi vì tâm thái không giống nhau, nhưng hiện tại là sinh tử cục, 10 hào nghĩ ra ta ý chí quá mãnh liệt, bình dân ở những người khác tất cả đều không có lên tiếng dưới tình huống. Thái độ sẽ như vậy kiên định sao? Thị giác không phải quá rõ ràng sao? Đương nhiên muốn nói như vậy phán định nàng là sát thủ. Cũng không đến mức, thật muốn như vậy ta chính là bạo dân. Nhưng ngày hôm qua xác thật cảm thấy nàng thân phận không làm tốt. Hôm nay 10 hào cái này biểu hiện, không có khả năng là người tốt. Này cùng ta ngày hôm qua suy đoán là tương xứng. Cho nên 11 hào nói 10 hào là cảnh sát chung phản đồ. Ta tin, 10 hào người này đầu đưa thật sự thật tốt quá. Liên tính những người khác không nghĩ ra An Vũ logic, tổng không thể nhìn không ra 10 hào khẳng định không phải người tốt đi. Thẩm Mộc nghĩ như vậy, dư quang một phiết, lại thấy 3 hào rock and roll nữ tử lộ ni chính vẻ mặt mê mang. Đồng tử hơi hơi phóng đại, tựa hồ, hoàn toàn không có nghe hiểu bộ dáng. Thẩm Mộc, ngoặc kép, nhất thời trầm mặc một chút, tính, thuận theo tự nhiên đi. Có người ngươi càng cùng nàng nói, nàng càng cảm thấy ngươi như vậy vội vàng cho nàng tẩy não, khẳng định có âm mưu. Ngược lại không bức như vậy khẩn nàng khả năng chính mình có thể nghĩ thông suốt. Đương nhiên, cũng có người tình ý chân thành cùng nàng nói. Có lẽ nàng tuy rằng bán tín bán nghi cuối cùng cũng sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi. Này hai loại tình huống đều là nhân chi thường tình, cũng không thể xác định 3 hào rốt cuộc là nào một loại. Thẩm Mộc bởi vì 3 hào tạp một chút, dứt khoát thuận thế làm ra lâm vào tự hỏi bộ dáng. 10 hào là sát thủ điểm này không hề nghi ngờ, kia có hay không khả năng 10 hào cùng 11 hào là song sát thủ lẫn nhau làm thân phận đâu. Cái này hiện tại không đề cập tới, mặt sau về phiếu vị thời điểm 1 hào hoặc là 2 hào đại khái suất cũng sẽ đề. Không bằng thuận thế nói đi, tuy rằng hiện tại nói bọn họ cũng có thời gian suy nghĩ khác nói từ. Vị trí này bài thật sự thực bất lợi, ngoặc kép, cái này hẳn là không có khả năng, 11 hào vừa rồi nói 5 hào cùng 6 hào là hắn đồng đội. Cái này khẳng định là thật sự. Bởi vì ngươi 5 hào cùng 6 hào lên tiếng đều ở 11 hào mặt sau. Nếu 11 hào tại đây một chút nói dối nhất định là sẽ bị vạch trần. Nếu 10 hào là 11 hào sát thủ đồng đội, kia sát thủ đoàn đội chính là 5, 6, 10, 11, này khẳng định không đúng. Bởi vì 5 hào là sát thủ nói, 4 hào nhất định là sát thủ, song sát thủ logic ta ngày hôm qua nói qua. Đại gia khả năng nhớ không rõ, hiện tại thời gian cũng không đủ, ta liền không hề lặp lại, không lặp lại nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì cái này logic là sai. Nếu 5 hào là sát thủ, kia sát thủ đoàn đội cũng chỉ có thể là 5, 6, 10, 11, kia cảnh sát chính là 4 hào, nhưng 4 hào tuyệt đối là lấy không dậy nổi cảnh sát, bởi vì nàng không có cảnh sát đồng bạn. Trong sân liền nhiều người như vậy, ta là dân, 9 hào là dân, 4 hào cấp 5 hào phát tra sát, 12 hào cấp 2 hào phát tra sát, 8 hào cho ta phát tra sát, 4 hào cùng bọn họ đều không cộng biên, mà 2 hào Thẩm Mộc nhìn thoáng qua 2 hào, hai người ánh mắt có một cái chớp mắt tương tiếp, ở từ 2 hào trong ánh mắt đọc ra cảm xúc phía trước. Thẩm Mộc liền rời đi ánh mắt, không hề xem hắn. Hai hào bị 12 hào phát tra sát, nếu hai hào là cảnh sát, hắn sao có thể nói chính mình là bình dân đâu. Thẩm Mộc hơi hơi cười lạnh, người là cảnh sát, người bị sát thủ đã phát tra sát, còn không đứng dậy cùng hắn làm, còn nói chính mình là bình dân sao? Những lời này đảo tựa hồ thực cùng Ba Hào tâm ý. Lộ Ni ánh mắt nhất thời có chút chớp động, hiển nhiên cho rằng cái này tra sát nếu là phát đến trên đầu mình. Kia khẳng định muốn vén tay áo cùng hắn làm, bất quá theo sau Lộ Ni ánh mắt lại trở nên không xác định. Thẩm Mộc không hề lý do từ trên người nàng đọc ra nàng ý tưởng. Bảy Hào chính ngươi không phải cảnh sát sao? Ngày đầu tiên Tám Hào cho ngươi phát tra sát, ngươi cũng nói ngươi là bình dân. Kia chiếu cái này logic, ngươi cũng không phải người tốt. Thẩm Mộc ở trong lòng thở dài một hơi. Ai, nếu Bốn Hào là cảnh sát, kia trong sân không ai có thể trở thành nàng đồng đội. Này hiển nhiên là không có khả năng. Ba Hào cũng không có khả năng là Bốn Hào đồng đội. Các ngươi xem 11 Hào vừa rồi nhắc tới Ba Hào thời điểm. Ba Hào là có chút mộng bức, nhìn ra được tới nàng xác thật gặp qua 4 Hào cùng 10 Hào trộm nói chuyện. Cũng không quen biết các nàng, xóa sát thủ nằm vùng, cảnh đội còn có 2 người, ngày hôm qua lại là bình an ngày. 4 Hào không có một cái cảnh sát đồng đội, kia chỉ có một loại khả năng. Nàng nói dối, nàng không phải cảnh sát, cho nên không có đồng đội. Thời gian không nhiều lắm, Thẩm Mộc cũng tiến vào tổng kết lên tiếng, cho nên Bốn Hào hãn nhảy mục đích liền rất rõ ràng. Vì vớt chính mình sát thủ đồng đội 2 Hào, thuận tiện theo 3 Hào nói bắt 5 Hào nước bẩn, tới đạt tới mượn sức 3 Hào phiếu cùng khiêng đẩy 5 Hào cái này nhất tiễn xong điều mục đích. Sát thủ là 2, 4. Sát thủ nằm vùng là 10, những người khác thân phận ta đều có thể nhận hạ, kia cuối cùng một sát thủ dùng bài trừ pháp liền thừa 1 Hào. Thuận ra đi, nghe 11 Hào cảnh sát, trước ra 4, lại ra 2, tổng kết lên tiếng kết thúc, Thẩm Mộc hoàn thành lên tiếng thân thể có chút thả lòng. Trong lòng đảo ngược lại có chút càng khẩn trương, mặt sau 1, 2, 3, 4 lên tiếng không cần trông cậy vào. Kế tiếp 6 Hào cùng 5 Hào lên tiếng có thể nói là mệnh huyền một đường. Đường huynh nhận hạ ta thân phận, tự nhiên cũng có thể nhận hạ ta nhận hạ A Vũ Hào thân phận. Đối đường hữu thân Thẩm Mộc là không thế nào lo lắng. Ở tối hôm qua nói chuyện với nhau lúc sau, Thẩm Mộc cũng biết đối phương đã đoán được chính mình là cảnh sát đầu mục. Tin tưởng hắn đang nghe chính mình lên tiếng sau biết nên làm như thế nào. Đối với An Vũ như thế nào xác định 6 Hào đường hữu thần là cảnh sát điểm này? Thẩm Mộc cũng không có gì nghi vấn. Phía chính mình cũng đem sát thủ thậm chí toàn trường thân phận đều đầy thất thất bát bát. A Vũ có thể nhìn ra đường hữu thần là cảnh sát hết sức bình thường. Rốt cuộc chúng ta A Vũ cũng là chơi đùa nhiều cục cao xứng người chơi A. Thẩm Mộc nhất thời trong lòng có chút cảm khái. 12 Hào là chơi đùa không dưới 10 cục người chơi lâu năm đã là mọi người đều biết. Mà An Vũ qua đi từng đi đến trình độ, Thẩm Mộc có cảm giác, An Vũ qua đi đi đến trình độ không phải ít với 12 Hào. Từ cập tại đây, Thẩm Mộc trong lòng nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ánh mắt dừng ở An Vũ hoàn mỹ sườn mặt thượng, trong lòng mặc danh chua xót rồi lại có chút buồn cười. Phía trước, vì cái gì sẽ cảm thấy hôm nay không có người giúp ta nói chuyện đâu? Ta có trên thế giới này tốt nhất đồng đội, hắn là trên thế giới này tốt nhất người. Cho nên ta, mặc kệ là ở cùng cục cũng hảo, bị phân phối đến bất đồng cục cũng hảo, cùng trận doanh cũng hảo phản trận doanh cũng hảo, ta trước nay đều không phải một người. Thẩm Mộc trong lòng suy nghĩ muôn vàn, ở trong hiện thực thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Thời đại này biểu 7 Hào đèn tắt, 6 Hào bên người đèn xanh sáng lên, Hào người chơi bắt đầu lên tiếng, e bằng một dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Trộm khôi phục ngày càng, không dám nói lời nào, ngày mai bắt đầu mỗi đêm 22:00 đổi mới, suy xét đến dây dây có đôi khi trừ khả năng có điểm khác biệt. Trước sau khác biệt không vượt qua nửa giờ. Đã không có tiểu thiên sứ tin tưởng ngươi, bởi vì gần nhất bầu câu có điểm lợi hại, ngươi còn biết A, cộng Omega cộng Huyền, ta muốn đi nhìn lại một chút trước văn, cộng Omega cộng Huyền, tinh tu bắt trùng, cốt truyện sẽ không có cái gì thay đổi, chủ yếu là bắt trùng cùng tinh tu một chút số ít câu nói. Trừ bỏ mỗi ngày 22:00 trước sau, mặt khác thời gian nhìn đến đổi mới đều là ở bắt trùng tu văn. Đáng yêu nhóm biết một chút, hết chương.